Chàng rể quyền thế, chương 1619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1619. Hai nam nữ mặc đồ xa xỉ, trang phục trên người đẹp đẽ lúc này nắm tay nhau đi tới. Người đàn ông cao 1m85, dáng người cao to, rõ ràng là thường xuyên tập thể hình. Trừ chuyện đó ra còn đeo một cái kính gọng vàng. Cả người nhìn vô cùng lịch sự. Chẳng qua gương mặt trắng xanh cùng mùi nước hoa nhàn nhạt trên người khiến cả người anh ta có thêm khí chất nữ tính. Dưới cái nhìn của thế hệ trước, đây là một tên ẻo lạ. Mà người phụ nữ cao 1m7, gương mặt tinh xảo như ngọc, quần áo túi sách và đồng hồ vật phẩm trang sức trên người cộng lại là tiền lương 10 năm của người bình thường. Quần áo của cô ta có điểm đặc biệt riêng, lộ ra eo thon nhỏ đầy một nắm tay, khiến người ta muốn sờ lên theo bản năng. Hai người này rõ ràng là Uông Khải Trạch và Triệu Thanh Hạm. Đây không phải là cậu Uông sao? Tôi đang nói sao có chim hỉ thước bay vào phòng VIP của chúng tôi rồi. Hóa ra là cậu tới chơi. Vẻ vang cho kẻ hèn này. Vừa rồi vẻ mặt Lý Tú Quyên còn âm u, lúc này trên mặt đều là tươi cười nịnh nọt. Thanh Hạm, không phải là con tới tập đoàn Khai Sơn phỏng vấn sao? Kết quả thế nào rồi? Triệu Thanh Hạm mỉm cười, lộ ra vài phần khuynh quốc. Có anh Uông giúp đỡ, phỏng vấn của con chỉ là quá trình cần phải làm mà thôi. Uông Khải Trạch cũng cười nói, hình tượng của Thanh Hạm tốt, khí chất tốt, rất thích hợp với bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Khai Sơn chúng cháu. Tạm thời ấm ức cô ấy làm phó quản lý. Nếu có cơ hội, cháu sẽ giúp cô ấy xê dịch vị trí một chút. Còn tiền lương, cháu đã nói chuyện rồi. Một tháng 70 triệu, hẳn là đủ cho cô ấy tiêu vặt. Bây giờ chúng cháu mới tiến vào tập đoàn Khai Sơn. Rất nhiều chuyện không thể quá gấp gáp. Đợi thêm một thời gian nữa, cháu sẽ bảo người tăng tiền lương cho Thanh Hạm. Nghe thấy thế, vẻ mặt Lý Tú Quyên ngưỡng mộ. Cậu Uông à, cậu đối xử với Thanh Hạm nhà tôi thật tốt. Thanh Hạm có thể làm quen với cậu, nhận được thưởng thức của cậu, là phúc của nhà chúng tôi. Dì à, dì đừng khách sáo như vậy. Dì giống như mẹ ruột của cháu vậy. Dì có chuyện gì dặn dò, cháu chắc chắn sẽ làm theo. Vẻ mặt Uông Khải Trạch ôn nhuận như ngọc, tràn ngập khí thế. Cháu vốn định tới sớm một chút, nhưng mà vừa rồi showroom 4S gọi điện thoại tới, nói là xe Mercedes đặt nửa năm trước đã đến, bảo cháu tới lấy xe. Dì cũng biết rồi đấy, có xe thì phải mua ngay, nhỡ đâu bị người ta chen ngang cháu lại phải đợi thêm nửa năm. Cho nên chỉ có thể đi làm thủ tục trước, đến muộn, mong dì không trách tội. Vẻ mặt Uông Khải Trạch hờ hững, nhưng làm ra vẻ đã xuất thần nhập hóa rồi. Đám khách ở đây nghe thấy thế đôi mắt tỏa sáng. Đây tuyệt đối là thiếu niên anh kiệt, tuổi trẻ tài cao, làm quen với người như vậy, tuyệt đối có thể đạt được nhiều thứ tốt. Người ta chỉ cho một chút, đã đủ cho bọn họ ăn. Mà lúc đám phụ nữ kiều mi nhìn Uông Khải Trạch, lại càng đôi mắt quyến rũ. Nếu không phải trường hợp không đúng, bọn họ đều đã dán lên người Uông Khải Trạch cùng nghiên cứu cái gì gọi là quan hệ nam nữ. Hà, cậu Uông, sao cậu lại mua xe mới? Tôi nhớ rõ cậu mới mua xe Porsche Panamera mà. Uông Khải Trạch mỉm cười nói, Panamera không thích hợp Việt dã. Gần đây tôi tham gia hội xe Việt dã trong giới thượng lưu, cho nên mua một chiếc xe Mercedes G để giữ thể diện. Nghe thấy lời Uông Khải Trạch nói, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Vì giữ thể diện, tốn hơn 3 tỷ rưỡi. Quá kinh người. Lý Tú Quyên cũng hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, cậu nhìn cậu Uông, rồi nhìn mình xem, hai người tuổi sấp xỉ nhau, nhưng người ta mới gọi là tuổi trẻ tài cao biết không? Cách chương.